Chương 698, ngươi nụ hôn đầu tiên nên sớm đã không có a. Ta gọi thần giao, là thần nguyệt môn người, ta vốn là tìm đến Trọng Nguyệt, ta biết Trọng Nguyệt một mực tại tìm Bắc Minh Dạ, nghĩ muốn giúp đỡ, thế nhưng là Trọng Nguyệt nói vô công bất thụ lộc, ta liền định trước ở nơi này, giúp các ngươi cùng một chỗ tìm Bắc Minh Dạ. Thần giao nói xong, nhìn mấy người một chút, các ngươi hẳn là sẽ không đuổi ta đi à, ta nổi lên rất lâu mới lấy dũng khí đến. Hải Vũ khỏe miệng giật một cái, vô ý thức nhìn Đế Tiểu Bạch một chút, lại phát hiện Đế Tiểu Bạch như trước đang xoa hắn cánh ngôi. Đế Tiểu Bạch sát sát, lại phát hiện ánh mắt mọi người đều ở trên người nàng, không khỏi hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu. Các ngươi nhìn ta làm gì? Mấy người bị Đế Tiểu Bạch ngự khí giật nảy mình, còn không chờ bọn họ nói chuyện. Thần Giao ngồi xổm người xuống, nhìn xem Đế Tiểu Bạch nói ra, ta biết làm cơm, sẽ làm đẹp mắt đồ vật, sẽ mang ngươi đi ra ngoài chơi. Ngươi liền để ta ở lại đi, ta không phải mới vừa cố ý lại có thế có người dám theo Đế Tiểu Bạch nũng nịu. Hải Vũ mấy người bị lôi một lần, Túc Ngân đều tìm vị trí tốt, để phòng Đế Tiểu Bạch chờ một chút nổi giận thật nhanh một bước ngăn lại. Có thể vượt qua đám người dự kiến, Đế Tiểu Bạch cũng không có nổi giận, chẳng những không có nổi giận, liền sắc mặt cũng không có thay đổi. Khoe miệng có chút dương lên, câu lên một vòng cười tà, Đế Tiểu Bạch nhìn xem thần giao nói ra, đã ngươi nghĩ như vậy ở lại, vậy liền ở lại a đám người. Đế Tam Thiếu, đầu óc chập mạch sao? Thần giao không có đi chú ý Đế Tiểu Bạch nụ cười, nghe được Đế Tiểu Bạch đáp ứng để cho nàng ở lại, thần giao thật cao hứng nhẹ gật đầu, sau đó như vậy bắt đầu rồi cùng Đế Tiểu Bạch cùng một chỗ sinh hoạt thời gian. Trọng Nguyệt lúc trở về, nhìn thấy thần giao vẫn còn, hơn nữa đồ ăn đã làm tốt thời điểm, hơi kinh ngạc nhíu mày. Thần giao, ta đói. Đế Tiểu Bạch bưng bát, hô một tiếng. Cơm lập tức tới ngay, Tiểu Bạch ngươi chờ thêm chút nữa. Thần giao món ăn để lên bàn, nhìn thấy Trọng Nguyệt trở về, chỉ là lên tiếng chào hỏi, liền đi bưng cơm. Trọng Nguyệt đi đến bên bàn bên trên, nhìn thấy mấy người đều ngồi, cũng chỉ có thần giao một người đang bận, không khỏi nhíu mày, đây là có chuyện gì? Tiểu Bạch vừa rồi cái kia đại gia tựa như khẩu khí lại là chuyện gì xảy ra? Hải Vũ lôi kéo Trọng Nguyệt tại ngồi xuống bên người, đem buổi sáng phát sinh một dãy chuyện toàn bộ nói cho Trọng Nguyệt. Nghe xong Hải Vũ nói, Trọng Nguyệt khiêu mi nhìn về phía Đế Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ngươi nụ hôn đầu tiên hẳn rất sớm đã không có a nói bậy. Đế Tiểu Bạch từ trên ghế nhảy xuống, đi đến Trọng Nguyệt bên người, mở ra hai tay. Trọng Nguyệt biết rõ, Tiểu Bạch là muốn nàng ôm, cười cười, liền đem Tiểu Bạch ôm ở trên người. Tiểu Bạch nhìn xem Trọng Nguyệt, vừa cười vừa nói, tỷ tỷ, buổi sáng cái kia là không cẩn thận. Ta nụ hôn đầu tiên liền mụ mụ cùng cha đều không đưa, đại ca lúc kia nghĩ tình trạng ý thiếp đều không cho, cho nên ta nụ hôn đầu tiên một mực tại, bất quá bây giờ đưa cho tỷ tỷ ngươi. Dứt lời, Đế Tiểu Bạch liền tiến đến Trọng Nguyệt bên môi, nhanh chóng hôn một cái, sau đó liền từ Trọng Nguyệt trong ngực nhảy xuống, trở lại vị trí của mình mặt. Trọng Nguyệt thấy vậy, chỉ là cười cười, cũng không có suy nghĩ nhiều. Mọi người cũng cảm thấy không có gì kỳ quái, Tiểu Bạch là Trọng Nguyệt đệ đệ. Hôn một chút Trọng Nguyệt hoàn toàn không có gì. Không ai có thể phát hiện, Đế Tiểu Bạch bên thai có chút đỏ, đỏ có chu tờ không bình thường. Thần Giao rất nhanh liền đem cơm bưng lên, Đế Tiểu Bạch cũng không có lại làm khó Thần Giao. Mấy người sau khi cơm nước xong, Trọng Nguyệt liền hồi đi đến trong phòng bắt đầu tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, chính là một năm trôi qua đi.